hồng. Hỡi những chiếc hôn kia nồng nàn, xin đừng trôi qua mau. Anh sẽ không từ hưu sầu khi đời anh có em. Ta sẽ trong tiếng cười khi cùng đi bên nhau. Người ơi, dường như lung linh trong nắng sáng, ai đang nô đùa ngoài sân. Dường như vư vơ trong gió, gió chợt nói với anh điều gì, rằng mây sẽ đưa đôi ta bay vào trời xa. Này em yêu ơi, có biết trái tim mình sẽ chẳng đổi thay. Và em yêu ơi, hãy đến cho vòng tay em thêm mỗi ngày, cùng anh đắm say nên bao câu chuyện thân tiên, chỉ anh và em. Sớm thức giấc thấy sao bồi hồi, ôi tim ta đã yêu thật rồi. Lãng du bên đông mang tim ta đến nơi tình hồng. Hỡi những chiếc hôn kia nồng nàn, xin đừng trôi qua mau. Anh sẽ không từ hưu sầu khi đợi anh có em. Ta sẽ trong tiếng cười khi cùng đi bên nhau. Người ơi, dường như lung linh trong nắng sáng, ai đang nô đùa ngoài sân. Dường như vư vơ trong gió, gió chợt nói với anh điều gì, rằng mây sẽ đưa đôi ta bay vào trời xa. Chẳng đôi thay và em yêu ơi, hãy đến cho vòng tay ấm thêm mỗi ngày, cùng anh đắm say nên bao câu chuyện thân tiên, chỉ anh và em. Da da da đi da, da da da đi da, da da da đi da, da da da đi da, la la la đi da, la la la đi da, la la la đi da, la la la đi da.